Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 21, góc truyện audio.com. Cùng Đỗ Hàng ở chung một thời gian, Tiểu Tiện phát giác chính mình càng ngày càng thích hắn. Cậu quyết định chủ động theo đuổi đối phương, nhưng lại không dám làm quá rõ ràng, miễn cho người câu không được lại dọa chạy mất. Vậy kia làm thế nào bây giờ a? Đỗ Hàng gần nhất rất bận rộn. Còn chưa đầy một tuần nữa trận thi đấu bóng rổ sẽ bắt đầu. Chỉ cần có thời gian rảnh hắn nhất định ra sân tập bóng. Liền Kiêu Kiêu cũng bỏ mặc không lên. Trên online không thấy hắn. Tiểu Tiện thầm nghĩ sao không ra sân bóng tìm hắn. Lập tức cầm một cái khăn mặt mới. Vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng. Đi ngang qua quầy bán hàng vặt. Cậu liền vào mua một chai đồ uống. Đón một tiếng trống cổ vũ tinh thần hăng hái chạy tới sân bóng rổ. Bên trong có rất nhiều người. Thành viên đội bóng rổ toàn bộ đều đến đông đủ. Trên khán đài còn có một đám khán giả. Tiểu Tiện liếc mặt một cái liền tìm ra Đỗ Hàng. Nhìn thân ảnh cao ngất kia sục sôi trên sân bóng. Tim cậu đập bình bịch. Ông xã nhà ta thật xuất cách chương.